Chương 2475, ngươi tên, Thanh Khâu Giao Quang. Nhiều năm như vậy không có người đi vào, đương nhiên không có người sẽ hỏi. Nàng mỉm cười nói, ngươi tiểu ta Hồng Ngọc liền tốt. Đa tạ Hồng Ngọc tỷ tỷ. Trần Phong chắp tay nói. Hồng Ngọc hé miệng cười một tiếng, quay người rời đi. Trần Phong ở chỗ này đứng ngồi không yên một hồi lâu về sau, vừa rồi ổn định lại tâm thần, lại ở mảnh này nguyệt quang bên trong ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Mà lúc này đây, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ tử thanh âm non nớt, Trần Phong, ngươi gọi Trần Phong có đúng không? Người nào đang nói chuyện? Trần Phong ngắm nhìn chung quanh, lại phát hiện cái này trong nhà gỗ không có một ai. Thanh âm kia lại vang lên, hì hì, ngươi không nhìn thấy ta. Nàng trong thanh âm tràn ngập đắc ý, tiểu gia hỏa này phảng phất là đang trêu cợt Trần Phong một dạng. Trần Phong lông mày nhíu lại, đống nhiên ánh mắt rơi vào trên bệ cửa sổ một gốc tiểu thảo nơi đó. Đáng lẽ, Trần Phong trước đó cũng không có lưu ý cái này gốc tiểu thảo, lúc này vừa nhìn, vừa rồi giật mình. Nguyên lai, cái này tiểu thảo giống như là tại trên bệ cửa sổ đống dưng mọc ra một dạng, phía dưới căn bản không có bùn đất, cũng không có chậu hoa, mà thanh âm mới rồi rõ ràng cũng là từ nơi này chuyển tới. Trần Phong nhìn về phía cái này tiểu thảo, yên lặng nói ra, là ngươi đang nói chuyện sao? Không có a, không có a, ngươi nhìn lầm. Cái kia tiểu thảo lung lay phát ra âm thanh, ngại thanh ngại khí. Trần Phong cười ha ha một tiếng, ngươi tiểu gia hỏa này, đến bây giờ còn không thừa nhận hắn đi đến cái kia tiểu thảo trước mặt, ở trên người nàng đánh một chút. A, ngươi đánh thương ta. Sau một khắc, tiểu thảo một trận chuyển động, biến ảo thành làm một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Ngươi mặc một bộ lục sắc váy dài, lúc này chính ôm đầu, nước mắt rưng rưng nhìn lấy Trần Phong. Nàng xem thấy Trần Phong, xem xem miệng, một mặt ủy khuất nói, ngươi vừa mới đem ta cho đánh đau. Trần Phong cười ha ha, hắn lúc này tâm tình thật tốt, cảm giác nơi đây tất cả mọi người là như thế đáng yêu. Mà sự thật cũng đúng là như thế, hắn lại tới đây về sau, tiếp xúc cũng thật đều là phi thường đáng yêu người. Hắn nhìn lấy tiểu gia hỏa này, mỉm cười thở dài nói, vậy thật đúng là xin lỗi, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Tiểu gia hỏa vẫn là nước mắt rưng rưng. Chẳng qua cái này chỗ nào có thể làm khó được Trần Phong. Trần Phong lập tức thi triển ra chính mình sở trường bản sự, kể chuyện xưa. Xấu Minh công chúa tuy nhiên tại Thiên Nguyên Hoàng Triều trong thâm cung, nhưng lại cũng kiến thức uyên bác, coi là kiến thức rộng rãi người, còn có không phải cùng dạng bị Trần Phong mấy cái cố sự hấp dẫn ánh mắt cùng chú ý lực hiện tại Trần Phong, tùy tiện xuất ra mấy cái cố sự mà nói giảng, nhất thời để tiểu gia hỏa này không bao lâu chính là trừng to mắt, không nháy một cái nhìn lấy Trần Phong. Nghe được tập trung tinh thần, Trần Phong lại là rất thích hợp nói mấy cái chuyện tiếu lâm, nhất thời đem nàng chọc cho khanh khách cười to. Rất nhanh, một canh giờ thời gian đi qua, hai người đã là thay đổi quen thuộc lên. Tiểu gia hỏa dắt Trần Phong tay háo, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra, Trần Phong, thế giới bên ngoài thật như lời ngươi nói như vậy đặc sắc sao? Ta tốt muốn đi xem một chút nha. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỗi chữ mỗi câu, trầm giọng nói ra, ta vừa rồi nói cho ngươi đều là thế giới bên ngoài phân khích. Mà thế giới bên ngoài, càng nhiều, đó là sát lục chính là ước hiếp chính là mạnh được yếu thua chính là cường giả vi tôn ta trong cuộc đời này. Tuy nhiên vừa mới kinh lịch hơn 20 năm, nhưng là cũng đã là trải qua vô số truy sát, vô số bầy dập, ta cũng giết rất nhiều người. Nguyên cờ A hắn nhìn lấy tiểu gia hỏa, xoa xoa nàng đầu, nói ra, ngươi có thể có được phần này nhân gian tiên cảnh bên trong. Có thể có nhân che chở, nhưng thật ra là ngươi một cọc chuyện may mắn á. Tiểu gia hỏa nghe. Được cái hiểu cái không, Trần Phong cười nói, tốt, chúng ta không nói nặng nề như vậy đồ vật, còn không có thỉnh giáo ngươi đây. Tiểu gia hỏa nhi, ngươi tên là gì nha? Hắn chứng trạc đàng hoàng hôn. Tiểu gia hỏa khanh khách một tiếng, vung cánh tay nhỏ nói ra, ta không có danh tự, bọn họ đều gọi ta tiểu yêu đâu. Ngươi đây, có thể gọi ta tiểu yêu bảo bảo. Tiểu gia hỏa một bộ đặc biệt khẳng khái dáng vẻ. Ta rất thích ngươi, nguyên cớ ngươi có thể kêu thân mật một số. Trần Phong cười ha ha một tiếng, nhìn về phía tiểu yêu bảo bảo, mỉm cười nói, tiểu yêu à, ngươi về sau, không thể kêu nữa tiểu yêu, không bằng ta cho ngươi đặt tên đi tốt lắm tiểu yêu vui vẻ không được. Nói ra, ta cũng nghĩ có một cái tên đâu bọn họ đều gọi ta tiểu yêu, có thể là lúc sau nếu như lại có một gốc hoa cỏ thành tinh, cũng là có thể gọi là tiểu yêu, ta cũng nghĩ không giống bình thường. Ta cũng nghĩ có tên của mình. Trần Phong trầm tư một lát, ngươi là Giao Quang Thảo Thành Tinh, mà ta lại là tại Thanh Khâu Chi Quốc phát hiện ngươi. Như vậy, ngươi tiểu Thanh Khâu Giao Quang, Có được hay không Thanh Khâu Giao Quang? Thanh Khâu Giao Quang tiểu yêu đem cái tên này lặp lại mấy lần, sau đó trên mặt chính là lộ ra một vòng ý cười. Nàng trung điệp gật đầu, nhìn lấy Trần Phong nói ra, cái tên này rất thêm hay, ta rất ưa thích, vậy ta về sau tiểu Thanh Khâu Giao Quang nói, lại đúng không cạch một tiếng, tại Trần Phong trên mặt hôn một cái. Nàng trên không trung quay quanh lấy, như cùng một cái thanh quang, trong miệng vui vẻ nói, ta có danh tự, ta có danh tự, về sau ta liền gọi làm Thanh Khâu Giao Quang. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy nàng, tâm tình cũng là vô cùng tốt. Trần Phong lại hỏi, ngươi là lai lịch gì nha tiểu yêu? A không, hiện tại phải gọi Thanh Khâu Giao Quang. Cười hì hì hưng phấn nói, ta nha, ta sinh trưởng tại một vùng thung lũng bên trong, mảnh sơn cốc này a, tên là Tang Mục Cốc. Nghe nói, viễn cổ thời kỳ, nơi này có một gốc đỉnh thiên lập địa to lớn tang thụ, về sau tại cái kia thần ma đại chiến bên trong bị thiêu hủy. Cái này Tang Mục Cốc cũng là cái này gốc to lớn tang thụ cái kia to lớn dê cây biến mất về sau lưu lại một cái hố to. Mặc dù như thế, Tang Mục trong cốc cũng là linh khí mười phần, ta thức tỉnh linh thức là 1.000 năm trước sự tỉnh. Từ 1.000 năm trước bắt đầu, ta thì có suy nghĩ của mình. Nhưng là khi đó, lại không thể động, cũng không thể mở miệng nói chuyện, mà lại tư tưởng cũng là tỉnh tỉnh đồng đồng. Ta chỉ là đại lược biết một chút chuyện bên ngoài, lại biết cũng không rõ ràng. Thẳng đến 500 năm trước, ta mở ra chương nhất tinh thần, mới có thể mở to mắt nhìn lấy thế giới. Mới biết được, thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Nàng nói tiếp, 300 năm trước, ta mở ra thứ hai tinh thần, rốt cuộc biết phía ngoài hương hoa là hương vị gì. 100 năm trước, ta mở ra thứ ba tinh thần, có thể mở miệng nói chuyện. Mà tại mấy năm trước đó, Ly Sơn lão tổ mang theo Thanh Khâu chi quốc các tỷ tỷ lại tới đây về sau, các nàng đi ngang qua Tang Mục Cốc. Vừa hay nhìn thấy ta, cũng nhìn thấy Long Hà Đại Thúc, nhìn thấy Tang Thụ bà ngoại bọn họ. Lao tổ mãi mãi là người tốt, nàng về sau ngay tại cách đó không xa định cư lại, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới xem chúng ta, cho chúng ta tới nước Thanh Khâu chi quốc lớn nhất chân quý nhất linh tuyển.